Tiên Ma Đồng Tu, chương 2494, Thiên Nhân Lục Bộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2495. Thiên Nhân Lục Bộ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bọn người không có bảy đã có trước kia quần ẩu phong thực tuyết kiêu ngạo khí diễm. Cái này tuổi trẻ cao thủ, cũng không phải e ngại trước mắt Thiên Nhân Lục Bộ cao thủ. Mà là cái kia một lời không hợp, liền một trưởng đem phong thực tuyết chém thành huyết vũ hoa vô ưu. Tự khai chiến đến nay, Lưu Vân tiên tử không đi tìm một cái thiên giới đại cao thủ đơn đả độc đấu. Dương danh lập vạn. Mà là một mực ở Diệp Tiểu Xuyên bên người bồi hồi. Biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thân phận bí mật hoàn nhan vô lệ. Vương Tại Sơn bọn người biết rõ. Lưu Vân tiên tử là yêu tử sốt ruột. Nếu không cũng không có thể liền thiên nhân cảnh giới thể diện cũng không muốn. Cùng một đám tiểu bối đi vây công phong thực tuyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Lưu Vân tiên tử liền kéo lấy Diệp Tiểu Xuyên hướng chiến trường bên ngoài phi. Trong miệng nói nhỏ nói chiến trường quá nguy hiểm. Vẫn là trốn xa một ít tương đối an toàn. Có lẽ là chỉ dắt lấy Diệp Tiểu Xuyên một người có chút quá dễ làm người khác chú ý. Lưu Vân tiên tử còn ra vẻ thông minh dùng tay kia dắt lấy chính mình nữ sư điệt Bách Lý Diên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên là bọn này người trẻ tuổi trọng điểm bảo hộ đối tượng. Thêm vào phong thực tuyết bị giết phía sau. Phía trước nhân gian tu chân giả đang cùng thái hư bộ chém giết khó hòa giải. Trong thời gian ngắn đoán chừng rất khó tách ra thái hư bộ trận hình. Bọn hắn những người tuổi trẻ này cũng có mấy cái đi theo Diệp Tiểu Xuyên hướng mặt lui một ít. Diệp Tiểu Xuyên bị lúc trước phong thực tuyết hóa thành huyết vũ tình cảnh sợ ngây người. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện bàn tay bị Lưu Vân tiên tử dắt lấy. Đã về phía sau đã bay hơn 10 trượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bỏ qua rồi Lưu Vân tiên tử tay. Nhìn về phía cao cao cửu thiên bầu trời thượng. Chậm rãi đi xa cái kia bạch cốt yêu long. Như trước vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vân Khất U đang ở phụ cận. Hắn liền hỏi thăm Vân Khất U đối với cái này cái hoa vô ưu có hay không ấn tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng 13 tuổi lúc trước trí nhớ chỉ khôi phục một phần nhỏ. Hầu như đều là về chính mình còn trẻ lúc tại đào hoa cốc trí nhớ. Tựa hồ không quá nhớ rõ hoa vô ưu bộ dạng, nhưng phụ thân của nàng ta thần, hẳn là cùng nàng đã từng nói qua hoa vô ưu người này. Anh nợ em một câu yêu thương, trí nhớ rất mơ hồ, chỉ có thể nhớ rõ phụ thân của mình tại phẩm luận hoa vô ưu thời điểm. Dùng 4 chữ, lãnh huyết, khủng bố, Diệp Tiểu Xuyên nghe xong. Trong lòng nhịn không được bắt đầu chửi bới hoa hòa thượng pháp tướng đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới vô ưu cung vô ưu tôn giả hoa vô ưu. Là lần này hạo kiếp tam quân chủ soái. Tại hạo kiếp bắt đầu lúc. Nhân gian phải có được cái này tin tức. Lần trước thất tinh sơn đại chiến thời điểm. Hoa vô ưu đã từng ngắn ngủi ra tay. Sau đó liền dừng tay. Tu vi xác thực vô cùng khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ban đầu ở Nam Cương. Không có thấy tận mắt nhận thức qua hoa vô ưu ra tay lúc khủng bố. Tại ngũ độc cốc một trận chiến lúc. Một mực bị cừu hận giấu kín con mắt bách hoa tiên tử đuổi giết. Cũng không có nhìn thấy miêu sư cổ đại vu sư chết thảm ở đây cảnh. Diệp Tiểu Xuyên đối với hoa vô ưu nhận thức. Rất nhiều trình độ thượng nhận lấy hoa hòa thượng ảnh hưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì hoa vô ưu lúc trước truy cầu qua tà thần tỷ tỷ Vân Tiểu Yêu. Là hoa hòa thượng tình địch. Tuy nhiên Vân Tiểu Yêu cái này thẩm mỹ vặn vẹo tiên tử. Cuối cùng vẫn còn lựa chọn mập mạp hoa hòa thượng vì chính mình suốt đời bầu bạn. Nhưng thắng mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ Hoa Hòa Thượng, đối Hoa Vô Ưu vẫn là canh cánh trong lòng. Tìm được cơ hội ngay tại sau lưng nói Hoa Vô Ưu nói bậy. Tại Hoa Hòa Thượng giảng tố trong, Hoa Vô Ưu chính là một cái tiểu bạch kiểm, là nương pháo, là nhân yêu, là danh xứng với thực hoa nhị di. Ngoại trừ lớn lên anh tuấn một ít, làn da bạch một ít, ngũ quan tinh xảo một ít, những thứ khác hầu như tồi tệ. Anh nở em một câu yêu thương. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên hận không thể bóp chết Hoa Hòa Thượng. Tuy nhiên vừa rồi chỉ thấy bạch cốt yêu long cùng này lãnh khốc thanh âm. Không có nhìn thấy Hoa Vô Ưu tướng mạo. Nhưng cái này rõ ràng cùng Hoa Hòa Thượng nước miếng Hoa Vô Ưu có rất lớn xuất nhập. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm, một cái rắm bổn sự không có nương pháo. Có thể một trưởng đánh chết thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ Phong Thực Tuyết ư? Diệp Tiểu Xuyên trước kia thật đúng là cho rằng, lần này thiên giới thiên nhân lục bộ chủ soái Hoa Vô Ưu là cùng Lý Thanh Phong một dạng trông thì ngon mà không dùng được ngân dạng sáp đầu thương. Trải qua nhất dịch phía sau, hắn mới hiểu được, chính mình trước kia là xa xa đánh giá thấp cái này kinh khủng hoa nhị di. Anh nở em một câu yêu thương. May mắn vừa rồi hoa nhị di một trường kia là bổ về phía lâm trận đầu hàng Phong Thực Tuyết. Nếu bổ về phía Diệp Tiểu Xuyên, hoặc là chu vi cái gì một người, đoán chừng kết cục sẽ cùng Phong Thực Tuyết một dạng. Phong Thực Tuyết tu vi rất cao, nhưng bởi vì tính cách nguyên nhân, tại thiên giới một mực không thế nào nổi danh. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn tiếc mệnh, sợ chết, đồng thời lại yêu thích Đường Hoàng. Từ khi bị Hoa Vô Ưu bổ nhiệm vì Thái Hư Bộ Đại Thống lĩnh mấy tháng này, hắn liền có một loại tiểu nhân đắc chí sắc mặt, nội tâm cấp tốc bành trướng tự đại. Nếu không lúc trước cũng sẽ không nhảy ra cùng Diệp Tiểu Xuyên đàm phán. Càng sẽ không có đầu óc giống như theo Thái Hư Bộ trong trận doanh lao tới. Muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên một versus một quyết đấu. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này bổn sự cũng không lớn. Thế cho nên một lần nữa xây dựng Thái Hư Bộ hơn 2 vạn người. Cũng không có rất tốt mài rũa. Sức chiến đấu xa xa không kịp ngày xưa Thái Hư Bộ. Bị Nam Cương 10 vạn vu sư. Không muốn sống đánh sâu vào một nén nhang. Thái Hư Bộ đã bị trùng kích đã thành trên dưới 100 cái tiểu vòng chiến. Anh nở em một câu yêu thương. Bất quá, vừa mới bị Hoa Vô Ưu tân nhiệm mệnh Thái Hư Bộ Đại Thống lĩnh Thiên Từ Tử. Hẳn là một nhân vật. Đều nói quan mới tiền nhiệm 3 cái hỏa. Chứng kiến Thái Hư Bộ có tan vỡ dấu hiệu. Thiên Từ Tử liên tục hạ nhiều cái mệnh lệnh. Vậy mà ngắn ngủi đem tan giả Thái Hư Bộ tu sĩ quân tâm lại cho tụ họp đứng lên. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn trong chốc lát, phát hiện muốn niết Thái Hư Bộ cái này khối quả hồng mềm không ít. Vốn đối phó Thái Hư Bộ có 10 vạn vu sư. Hiện tại Dương Linh Nhi mang theo Phiêu Miễu các nhất hệ người. Đem công kích trọng tâm cũng đặt ở Thái Hư Bộ trên người. Điều này sẽ đưa đến đối phó mặt khác 5 bộ nhân gian tu chân giả thật không dễ chịu. Thiên nhân có lục bộ. Hiện tại Thái Hư Bộ chu vi vây quanh 15-16 vạn nhân gian tu chân giả. Mặt khác chiến trường thượng nhân gian tu chân giả áp lực có thể nghĩ. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không cách nào mệnh lệnh Dương Linh Nhi mang theo Phiêu Miễu các nhất hệ người đi trợ giúp mặt khác chiến trường. Quan Thiếu Cầm cái lão hồ ly này thích làm nhất sinh ý, am hiểu nhất đúng là tính toán lợi ích được mất. Đoán chừng cho dù vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn, cũng sẽ không đem Phiêu Miễu các nhất hệ đệ tử theo quả hồng mềm Thái Hư Bộ bên này bỏ chạy. Nếu như Phiêu Miễu các muốn niết quả hồng mềm, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể khác làm mặt khác ý định. Anh nở em một câu yêu thương. Thiên nhân lục bộ chia làm thiên càn, địa khôn, huyền hoàng, thái hư, phong lôi, ly hỏa lục bộ. Trong đó địa khôn cùng huyền hoàng 2 bộ. chủ tu ngũ hành trung thổ hệ pháp tắc, kia lực phòng ngự có thể so với Phật môn chân pháp. Anh nở em một câu yêu thương. Thiên Càn cùng Thái Hư hai bộ am hiểu chính là dựa vào huyền diệu pháp trận. Tại đại quy mô đấu pháp thượng, cái này hai bộ chiến lực mạnh phi thường. Phong lôi cùng ly hỏa, là thiên nhân lục bộ trong am hiểu nhất công kích. Anh nở em một câu yêu thương. Phong hệ cùng lôi hệ pháp tắc, tại nhân gian đã không có cái gì thị trường. Nhưng ở thiên giới nhưng là rất có thị trường. Phong lôi bộ tu sĩ. Này đây phong hệ tu chân giả làm chủ, lôi hệ tu chân giả làm phụ, cận chiến vô cùng cường hãn. Ly hỏa bộ lực công kích không tại phong lôi bộ phía dưới, nhưng ly hỏa bộ chủ yếu tạo thành bộ phận đều là hỏa hệ tu chân giả, trong đó chủ lực chính là thiên giới phía nam viêm đế nhất hệ. Gió êm dịu lôi bộ vừa vặn trái lại, ly hỏa bộ khống chế hỏa diễm. Tại cự ly xa thượng lực sát thương cực lớn. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn một chút chiến trường tình huống. Khoảng cách gần nhất Thiên Càn bộ đã bị Huyền Thiên Tông nhất hệ tiếp thủ. Bất quá Huyền Thiên Tông không phải Thiên Càn bộ đối thủ. Nhất là phiêu miễu các nhất hệ chính đạo đệ tử dần dần thoát ly về sau. Huyền Thiên Tông áp lực rất lớn. Cũng may Phật môn so sánh giảng nghĩa khí. Lập tức bổ sung tiến vào 2-3 vạn Phật môn đệ tử. Lúc này mới ổn định cục diện. Anh nở em một câu yêu thương. Người đăng trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.